nguyên khí tái hiện. Hỏa vân và xích diễm đầy trời liền biến mất, bầu trời trở nên rõ ràng hơn, đồng thời lộ ra một con cự thú toàn thân đỏ đậm, thân hình bán trong suốt phát ra hỏa mang chói mắt. Nhìn lên trời nó trông giống như một vầng mặt trời đỏ rực chói gắt lơ lửng trên không trung bất động, nhiệt độ cao cực nóng, thậm chí trong phạm vi vài dặm tất cả đều phảng phất như bị thiêu trong lò lửa. Thân ở chính phía dưới, Hàn Lập càng chịu độ nóng cao, nghe thấy đã đủ sợ hãi, không khí phát ra thanh âm vù vù mơ hồ mông lung. Tu sĩ trung giai bình thường mà gặp loại độ nóng lúc này thì có lẽ thân thể có thể bị nhiệt lực nấu chín, trực tiếp bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt mà hóa thành một đám tro tàn, ngay cả nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá Hàn Lập thân ở trong không khí nhiệt độ cao mà chỉ là khẽ cau mày rồi đột nhiên vỗ vào thiên linh cái chính mình một cái. Phúc một tiếng, một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức từ trên đỉnh đầu bay vọt lên đem cả thân hình hắn hoàn toàn bao bọc bên trong đó. Nhiệt lực cực nóng bốn phía phảng phất như bị một lực hấp dẫn to lớn mà hướng về phía ngân diễm bay vọt tới. Không khí trong phương viên hơn 10 trượng quanh Hàn Lập đều trở nên mát lạnh dị thường. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng ngang đầu nhìn lên mặt trời trên không trung, mắt cũng không chớp cái nào, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đang tự nhủ. Hỏa thuộc tính linh lực bản thân có đặc tính trừ tà diệt ma nhất định, cho nên việc ma thú này lại có loại thần thông này cũng thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa con cao sai ma thú này đem hỏa linh lực điều khiển đến trình độ kinh người như thế thì bằng vào điểm thần thông ấy có muốn đánh chết hắn cũng không dễ. Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập vừa cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên hai tay trà sát, sau đó chia ra. Ầm ầm long một loạt tiếng nổ lớn vang lên rồi một tầng hồ quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên. Sau khi xoay quay quanh thân thể vài vòng thì dần dần thô to hơn và hướng ra bốn phía cuồng trứng lên. Trong lôi quang kinh người một cái lưới điện hình tròn to lớn thành hình đem thân thể hắn bao lấy, đồng thời trong lúc đó, hai bàn tay Hàn Lập khẽ hướng lên trên vẫy một cái, mấy cái phù văn quỷ dị lấp lóe kim quang từ trong tay bay ra rồi dồn dập chìm vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng. Một màn kinh người xuất hiện. Kim hồ sau khi được phù văn nhập vào bên trong thì trong nháy mắt tấp tấp vỡ vụn rồi đoàn đoàn kim quang bạo liệt ra, sau đó lói lên và giao hòa với nhau. Trong nháy mắt công phu một cái quầng sáng đường kính mấy trượng màu vàng hiện lên. Thân ở trong quầng sáng, thân hình Hàn Lập trở nên mơ hồ không rõ nhưng thanh âm đọc chú ngữ thì vẫn không ngừng truyền ra. Quầng sáng chuyển động. Phù văn quay cuồng không ngừng, tiếng vù vù truyền ra cũng dần dần trở nên chói tai. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, Hàn Lập một tay bấm quyết mà dần hiển lộ ra thân hình. Một tay kia của hắn, năm đầu ngón tay hướng về phía trước, trên tay có thêm một viên cầu ánh vàng rực rỡ trôi nổi lơ lửng phía trên lòng bàn tay gần một thước. Thoạt nhìn viên cầu này bên ngoài lồi lõm quang mang ảm đạm phảng phất như là một vật bình thường. Ít tà thần lôi, tế lôi thuật. Viên cầu do ít tà thần lôi biến thành vừa hiện ra trên không trung thì đã bị tự thử kinh hãi mà nhận ra. Hàn Lập thấp giọng cười, nâng kim cầu trên năm đầu ngón tay, viên cầu run lên rồi quay tròn chuyển động trong lòng bàn tay, tựa hồ như lập tức chuẩn bị sử dụng. Cự thử nguyên bản đang hao tổn khí lực chuẩn bị bí thuật cực kỳ lợi hại, vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Không kịp làm ra sự tình khác, cơ hồ không cần suy nghĩ, thân hình chợt động nhất thời hóa thành một đám hỏa trụ hung hung bay cuộn xuống. Hàn Lập thấy việc này thì khóe miệng khẽ run rẩy, kim cầu trong tay nhảy dựng lên rồi lập tức lói lên mà biến mất không thấy bóng dáng. Bản thân thân hình hắn thì bỗng nhiên lu u về phía sau một bước. Phía sau nguyên bản nhìn như trống không, đột nhiên thanh quang đại phóng rồi vô số đóa thanh liên hiện lên. Hàn Lập nhìn như tùy ý đi một bước, trong nháy mắt biến mất trong thanh liên không thấy bóng sáng. Hỏa trụ ầm ầm va chạm vào thanh liên nhưng đầy trời hoa sen lại phảng phất như giấy lập tức hóa thành vô số điểm thanh quang tán loạn ra.